Khiết Phích Thiếu Gia, chương 173, góc truyện audio.com. Vân Tạ Ý thấy thế, biết dây chuyền kia chắc chắn là người phi thường trọng yếu của thiếu niên tặng. Hắn không hỏi nữa, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu xiềng xích, nhất thời trong địa lao lại bị yên tĩnh bao phủ. Khụ khụ, hôm nay là lần đầu tiên ngươi mở miệng a. Tư Đan hứng thú nhìn thiếu niên. Lại ngó xem Vân Tả Ý, mà thiếu niên ở dưới ánh mắt Tư Đan tay nắm thủy tinh càng thêm chặt. Tư Đan thấy khiêu khích không làm Vân Tả Ý mở miệng. Liền đem tinh lực đến trên người thiếu niên. Ta là Tư Đan Ba Khắc Lợi. Ngươi có thể bảo ta Tư Đan. Ngươi đâu? Thiếu niên lúc này cũng tỉnh táo lại. Tướng quân đại nhân, đệ tử Toa Tô Mã Nhĩ. Thực vinh hạnh nhận thức ngài. A, ngươi là người của Mã Nhĩ gia. Tư Đan nhướng mày, đúng vậy, nhà Mã Nhĩ luôn luôn xuất ra thi nhân. Đại thi nhân tương lai của chúng ta sao lại không cẩn thận bị nhốt vào tù như bậc phú phu ta đây? Tư Đan tiếp tục nói. Ta tô cười khổ, mặt dán tại mặt tường lạnh như băng. Ngón tay vẫn nắm mảnh thủy tinh. Giống như đây là duy nhất an ủi hắn. Nếu ta chết ở trong này, ngươi có biết không? Cho dù ngươi có biết, cũng sẽ không để ý đâu. Lão tể tướng thấy bộ dáng Toa Tô, không khỏi nhăn mi lại, rất lâu trước kia đã phát hiện Toa Tô đứa nhỏ này không thích hợp. Bất quá trước kia luôn bận không có thời gian tìm hiểu. Mà hỏi Toa Tô hắn cũng không đáp chỉ trầm mặc, hiện giờ đang ở nơi này, nếu không hỏi rõ ràng về sau sẽ không cơ hội, nghĩ thế lão tể tướng mở miệng nói. Toa Tô, ngươi còn không tính nói ra sao? Ở học viện rốt cuộc gặp chuyện gì? Không lão sư, không có gì. Toa Tô chậm rãi mở mắt, bên trong có thứ gì đó thâm trầm làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Người như vậy còn gọi không có việc gì? Như thế nào mới gọi là có việc? Lão tể tướng nghiêm khắc nói. Ông nội, ông không cần mắng Toa Tô ca ca. Tiểu Benny gặp ca ca Toa Tô yêu quý của mình bị mắng, lập tức nhảy ra cầu tình. Tiểu Benny, con, ai chuyện của ngươi, ta mặc kệ, dù sao cũng quản không được lão tể tướng gặp cháu trai duy nhất đi ra cầu tình. Bên kia lại là đệ tử đắc ý vẻ mặt buồn bực không vui. Rốt cục than nhẹ một tiếng, đành thôi vậy, khắp nơi chấn động, hải tặc vũ trụ công nhiên bắt cóc người, nhưng lại là hai vị người thừa kế hai đại tập đoàn của liên minh. Các thế gia khác cũng lặng lẽ gia tăng bảo vệ người kế thừa của mình. Các công dân của liên minh đều bắt đầu lo lắng an nguy của họ. Chẳng lẽ hải tặc đã quá càn rỡ như vậy sao? Học viện lúc này cũng không ngồi yên, ra mặt công khai nói chuyện. Liên minh cam đoan tất cả công dân an toàn. Hải tặc đã bị đội tàu bảo vệ của liên minh truy kích. Tin tưởng ít ngày nữa có thể bắt. Liên minh tuyệt đối có năng lực giữ gìn an nguy người dân. Tuy rằng bình thường liên minh đối công dân không có bao nhiêu hạn chế, giống như chính phủ cũng không tồn tại, nhưng là lúc này uy tín chính phủ liền hiển hiện ra. Trải qua học viện trấn an, mọi người cũng dần dần bình tĩnh xuống, không hề khủng hoảng nhưng vẫn như trước bảo trì cao độ chú ý. Học viện ở dưới tình huống bất đắc dĩ này chú ý tăng cường nhân mã. Cùng lúc đó phía hải tặc thả ra tin tức yêu cầu 100 triệu liên minh tệ tiền chuộc cùng 3 chiến thuyền cấp S loại đại hình phi thuyền du hành vũ trụ. Mấy thứ này trong 10 ngày phải chuẩn bị tốt, đặt ở địa phương họ yêu cầu. Nếu không chuẩn bị tốt cũng đừng trông cậy vào đại thiếu gia Tử gia có thể sống trở về. Làm cho mọi người kỳ quái chính là hải tặc không có đưa ra yêu cầu chuộc đối với Vân Thị đại thiếu gia. Đồng dạng cũng bị bắt đi. Không ít người đều âm thầm đoán Vân Thị đại thiếu gia có phải đã bị ngộ hại hay không. Thậm chí có một ít công nhân Vân Thị đã gặp qua Vân Tả Ý đều bắt đầu âm thầm gạt lệ ách. Nam nữ đều có, đồng thời hành vi gạt lệ của bọn họ phải không thể bị giám đốc phát hiện. Bọn họ không muốn gặp đến băng sơn biến thành núi lửa. A, là Phương Tuyết sao? Cao Mai vội vàng thu hồi sắc mặt trầm trọng. Đứng dậy giữ chặt tay Phương Tuyết nói, mau tới ngồi xuống, ngươi xem ngươi, mấy ngày này đều gầy thiệt nhiều, có phải không hảo hảo nghỉ ngơi hay không? Vâng, Phương Tuyết theo Cao Mai dắt ngồi vào bên cạnh Cao Mai. Ai, ngươi cũng không nên quá mức lo lắng. Tả Ý không có việc gì, ngươi không vì bản thân suy nghĩ, cũng phải vì Vân Tụ ngẫm lại a, hắn còn nhỏ như vậy. Sao có thể đồng thời mất đi hai người các ngươi đâu? Phương Tuyết tuy vẫn lẳng lặng nghe Cao Mai an ủi, nhưng cảm xúc không có cao hứng lên. Phương Tuyết, ta biết, chúng ta Vân gia khiếm ngươi rất nhiều. Ngươi cùng Tả Ý lập gia đình sau chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ngay cả thời điểm ngươi sinh đứa nhỏ, Tả Ý cũng không bên người ta đây làm mẹ nó cam đoan. Chờ đem Tả Ý tìm về, nhất định không cho hắn rời đi ngươi. Cao Mai vỗ về mái tóc Phương Tuyết. Lòng chua xót nói, Phương Tuyết nghe xong những lời này, ánh mắt cuối cùng có điểm thần thái. Thật lâu sau, Phương Tuyết ngẩng đầu, mẹ, ta có thể đi tìm Tả Ý ca ca không? Tiếng kêu mẹ thân thiết này khiến Cao Mai run lên. Do dự một hồi, Cao Mai gật nhẹ đầu, ngươi có thể đi tìm, bất quá nhất định phải cẩn thận, bên người phải dẫn đủ nhân mã, ta sai Diệp Đàn phái nhiều người theo. Mẹ, không cần lo lắng, mẹ đã quên chúng ta Cao gia là làm gì sao? Nhân mã của mình là đủ rồi. Phương Tuyết cười khẽ nhắc nhở, Cao Mai sửng sốt, chợt bật cười, ngươi xem ta đều hồ đồ, Cao gia vốn tự làm được. Nhân mà ai có thể so được với chúng ta đâu. Vâng, kia mẹ, ta đi. Phương Tuyết đứng dậy, được rồi, phải chú ý an toàn. Người có thể mang nhiều người một chút, nhưng nhất định phải cam đoan mình an toàn. Ta sẽ chiếu cố Vân Tụ. Người yên tâm, Cao Mai gật đầu nói. Vâng, Phương Tuyết gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Thân ảnh nàng có chút vội vàng, lại giống như hạ quyết định gì. Dị thường quyết tuyệt, sau khi Phương Tuyết biến mất, bóng người giấu ở sau hoa viên cũng chợt lóe rồi biến mất. Cách chương